Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Anh ái náy vì đã rời bỏ cô ra ngoài sống tự lập, hay là anh ái náy vì đã không quan tâm lo lắng cho cô như ngày xưa, hay vì anh ái náy mà chăm sóc bạn gái mà đã quên mất cô chứ? Trong lớp của Thiên Ái cũng có nhiều nam sinh muốn kết thân với cô, nhưng Thiên Ái chỉ chấp nhận là bạn bè cùng học trong lớp, chứ không nhận lời kết bạn thân thiết. Duy nhất chỉ có Bác Viễn được cô đồng ý đưa đến nhà mình cùng học, bởi vì tính tình của Bác Viễn rất là hiền lành, hơn nữa rất giỏi môn toán, mà đây lại môn học Thiên Ái yếu nhất. Ngày trước mỗi khi có bài khó, cô Bác đến đều nhờ Giật Lan giúp đỡ sang lại bài. Nhưng bây giờ những điều đó đã trở thành kỷ niệm, bởi vì khoảng thời gian gần đây, tâm tình của Giật Lan rất lạ, anh luôn lờ đãng và ít quan tâm đến cô. Nhiều khi cô cảm thấy anh hai của mình vì sao lại xa lạ đến vậy. Rồi sau này khi Giật Lan đã chuyển ra ngoài sống, thời gian gặp nhau của hai anh em lại càng ngày càng ít. Thực ra, Giật Lan khi về nhà cũng rất quan tâm hỏi han cô, nhưng cô ngược lại tự mình né tránh anh. Mặc dù trong thâm tâm cô rất nhớ anh hai, nhưng không hiểu vì sao khi nhìn thấy anh, cô lại cảm thấy trong ngực như là tức nghẹn. Cô chỉ đáp lại qua la chiếu lệ những câu hỏi của anh, rồi lại bỏ đi. Bởi vì cô sợ rằng, nếu như mình còn đứng ở đó, cô sẽ khóc òa lên rồi nhào vào trong ngực anh, như những ngày còn thơ bé. Thấy thái độ né tránh của Thiên Ái, Giật Lan chỉ cất tiếng cười khổ. Anh không cách nào nói cho cô hiểu được tình cảm của mình. Anh nhớ mãi câu nói của cô: em không còn là cô bé học mẫu giáo nữa, anh không cần phải quan tâm đến em như vậy đâu, hãy quan tâm tới bạn gái của anh đó. Thật ra cô chỉ là nói giận dỗi với anh mà thôi. Cô rất là cần anh, muốn được chia sẻ với anh mọi chuyện của mình. Nhưng cứ nghĩ đến nụ cười tươi tắn của anh ngày xưa, vốn chỉ là dành riêng cho cô, giờ đây anh đã chia sẻ cho người con cái khác, là cô lại tức điên lên. Và tất nhiên cô lại lạnh nhạt với anh hơn, càng né tránh anh hơn. Cô muốn anh chỉ là của riêng cô. Cô không chịu được khi thấy anh cười nói thân thiết với những nữ sinh khác. Tình chiếm hiếu đối với Giật Lan của cô dường như đã ăn sâu vào trong máu thịt. Ngày trước cô vẫn cho rằng vì cô là em út, anh là anh trai lớn, cô nhõng nhẽo với anh là điều đương nhiên. Nhưng từ khi cô biết anh không phải là anh trai ruột thịt của mình, sau phút ngỡ ngàng xen lẫn kinh ngạc ban đầu, nỗi đau hình thành trong trái tim cô. Cô biết cô đã không thể giữ anh cho một mình nữa. Anh có quyền tự do riêng của anh. Cô không thể ngờ, sau khi thân thế của anh được sáng tỏ, anh lại thờ ơ với cô, rồi còn lại công khai đi chơi với Jenny. Nhất là hôm Jenny đến nhà báo tin, Giật Lan đặt giải trong kỳ thi lập trình viên của công ty Alpha. Jenny vừa vào cửa đã reo lên rồi ôm lấy Giật Lan, hôn vào má anh nói tiếng chúc mừng. Nhìn cảnh tượng ấy, trái tim của cô chợt đau nhói. Cảm giác ấy giống như ngày còn bé cô bị cướp mất đi thứ đồ chơi mà mình yêu thích. Mặc dù sau đó Giật Lan đã tránh ra, lấy tay lau chỗ Jenny vừa hôn vào, nhưng cô vẫn thấy trái tim nhìn mình như là bị bóp nghẹt lại. Cái cảm giác đau ấy cứ vặn xoắn trong trái tim non trẻ của cô. Nó khiến cho cô cảm thấy hụt hẫng mất mát, nhưng lại không thể định hình được là như thế nào nữa. Đến một ngày, Annie khóc lóc kể với cô rằng chuyện bắt gặp cậu bạn trai của mình bắt cá hai tay. Cậu ta nói bận việc nên không đi xem phim với Annie và cô em họ Tracy nhân dịp sinh nhật của Tracy, nhưng lại khoác tay một cô bạn gái khác đi xem phim. Annie ôm ngực khóc nức. Ai ai à, trái tim của tớ đau lắm, không thể nào thôi được. Hắn nhìn thấy tớ như là không hề quen biết, vẫn cười nói với bạn gái như vậy. Thì Thiên Ái sững sờ, cảm giác ấy hình như rất quen thuộc với cô. Lẽ nào cô đối với Giật Lan không chỉ đơn thuần là tình cảm, là của em gái và anh trai chứ? Ý nghĩ này vừa nảy sinh khiến cho cô hoảng sợ, lập tức gạt ngay ra khỏi đầu. Không phải như vậy, nhất định là không phải. Chỉ là do cô đã quá quấn quýt với anh hai nên cảm thấy đau lòng mà thôi. Nhưng vì sao cô lại không thấy có cảm giác ấy đối với Giật Tuyên hay là với Bác Viễn? Một người là anh trai, còn một người là bạn trai cùng lớp, luôn sẵn sàng giúp đỡ khi cô cần chứ. Vậy thì cô nên hiểu như thế nào cho đúng đây? Buổi tối, Hoàn Nhan đang ngồi đọc sách trong thư phòng, nghe thấy tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ. Sau đó cánh cửa hé mở, Thiên Ái khẽ càng cất tiếng hỏi: mẹ à, con vào có được không? Hoàn Nhan gấp sách lại, đi ra chiếc ghế sofa kê sát vách ngồi xuống, mỉm cười vẫy tay gọi con gái. Vào đi con, mẹ cũng rảnh rỗi nên ngồi đọc sách một chút mà thôi. Thiên Ái rụt rè ngồi xuống bên cạnh mẹ. Cô gái nhỏ ngước nhìn mẹ một hồi lâu, mấy lần mấp máy môi không sao nói được lên lời. Hoàn Nhan kéo con gái vào trong lòng đầy âu yếm. Ai ấy à? Dạo này con gầy đi nhiều rồi đó. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net